Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Ngũ Thông Tiên Nhân. Lúc Đức Phật còn ở tại nhân địa, có một thời sinh ra là một vị tiên nhân, chứng được năm thần thông, tu hành trong một quả núi hoang. Ngài công phu tu hành rất tinh tấn, trong tâm không còn chút quái ngại. Đối với tất cả mọi vinh hoa phú quý của thế gian, Ngài không còn chút ham thích. Hằng ngày chỉ hái trái ăn qua bữa trong những năm cuối của cuộc đời. Chỗ Ngài tu có một con rắn độc. Mỗi ngày nhìn Ngũ Thông tiên nhân tu hành, nó cảm động nên xin quy y với Ngài. Con rắn độc quy y rồi thì ở lại phục dịch hầu hạ Ngài. Mỗi ngày miệng ngậm nước sạch phun xuống đất và lấy rễ cỏ quét bụi, làm những thứ lặt vặt trong nhà cho Ngài. Nó cứ lẩn quẩn bên cạnh Ngũ Thông tiên nhân nghe pháp, không chịu rời xa nửa bước. Ngày lại rồi ngày qua, mùa hạ, mùa thu qua đi, trời bước sang mùa đông lạnh lẽo. Ngũ Thông tiên nhân nghĩ rằng hoa quả không còn nữa, nay phải xuống núi tìm thức ăn thôi. Khi rắn độc thấy Ngũ Thông tiên nhân sắp bỏ đi, buồn bã nước mắt tuôn ràn rụa. Ngũ Thông tiên nhân thấy thế, động lòng an ủi. Con là con rắn độc, nếu ta đem con đi với ta, người ta thấy con thì sẽ muốn giết hại con. Thôi, con hãy ở đây yên tĩnh mà tu hành, thế nào ta cũng sẽ trở về. Con hãy an tâm, đừng đi đâu cả, thầy trò mình sẽ còn gặp lại nhau. Tiên nhân nói xong lên đường ngay. Còn rắn độc khóc hoài không ngừng. Nó bò lên một ngọn cây cao chót vót để có thể nhìn thật xa, ngóng trông tiên nhân trở về. Nhưng chờ hoài không thấy Ngài về, nó buồn tủi cho thân phận mình. Bỗng nhiên từ trên cây rớt xuống, chưa chạm đất đã rơi xuống một cành cây giữa đường và bị cắt đứt làm hai đoạn, chết mất. Rắn độc vừa chết là sinh lên cung trời Đâu Xuất, và vừa tái sinh là đã nhớ ngay đến kiếp trước của mình. Nhớ ơn kiếp làm rắn, người trời này mới đưa một số tiên nữ tay cầm hoa hương xuống chỗ cũ, rắc hoa lên thân rắn và đem hoa hương đến chỗ của Ngũ Thông tiên nhân cúng dường để báo đáp ơn đức của Ngài đối với mình. Có thiện tâm, chịu học pháp, ngay một con rắn độc mà còn có thể sinh lên cõi trời, huống chi là con người. Người nào cũng thế, đừng thấy cái thiện nhỏ rồi chê mà không làm, vì niệm tâm thiện là hạt giống của sự thành Phật trong tương lai. Trừ ác, tu thiện chính là phương pháp để thoát khổ vậy. Thank you.